Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thú Nhân Thực Lực Vấn Đề. Tại vượt qua bắt đầu gian nan nhất mới thành lập giai đoạn đời sau. Còn lại liên quan tới mới ruộng đồng khai hoang công việc tự nhiên để đã có kinh nghiệm các thú. Nhân mình đi làm, vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần mở đầu làm xong. Tiếp xuống khai hoang liền tự nhiên không cần Lam Ấu Long lại tự mình nhìn chăm chăm. Khai hoang sự tình dù sao không phải một ngày chi công. Đến cùng hiệu quả như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi đến mấy tháng đời sau trong ruộng thu hoạch như thế nào? Bất quá Austin ngược lại là có chắc chắn 8 phần 10. Khai hoang trồng trọt dễ sắn có thể có được bội thu. So với ngoại giới hoang dại cát đằng. Khai hoang ruộng đồng lên cát đằng không chỉ có chuyên môn phản ứng. Trồng trọt thời điểm còn trên chôn cho than. Lại thêm lạnh đông thời điểm Austin phân phó tại tổ rồng trong thôn xóm kiến tạo nhà vệ sinh sinh. Ra phân chuồng, tại những này phân đất xúc tiến phía dưới. Đợi cho thu hoạch thời điểm tuyệt đối sẽ so ngoại giới hoang dại dã dáng dấp cát đằng còn mạnh hơn. Nhiều. Về phần những cái kia hoang dại hạt thóc ruộng thí nghiệm, liền trên cơ bản là nghe theo mệnh trời, nông nghiệp sự tình trực tiếp giao cho thú nhân dân binh. Austin cũng chỉ là ngẫu nhiên đi xem một cái lương thực thực vật mọc như thế nào. Chỉ điểm một chút khai hoang sự tình, bởi vì những thuộc hạ này thú nhân quyến tộc đều là trải qua huấn luyện quân sự thú nhân. Vô luận là tổ chức tính vẫn là tính kỷ luật. Đều muốn so bên ngoài bất kỳ một cái nào bộ lạc thú nhân muốn mạnh hơn rất nhiều. Đây đối với khai hoang làm việc phát triển phi thường có lợi. Cũng may Austin có trước gặp danh tiếng. Tại lang thang thú nhân gia nhập tổ rồng thôn xóm trước đó đối tất cả thú nhân này tiến hành quân. Sự hóa cải tạo không phải một đống lười nhác thất linh bát lạc lang thang thú nhân. Cho dù Austin hạ mệnh lệnh chỉ sợ cũng căn bản làm không được khai hoang loại này gian khổ làm việc. Mà điều này cũng làm cho Austin sinh ra ngộ ra. Khó trách những cái kia đại bộ lạc đều căn bản không có phát triển ra trồng trọt nông nghiệp. Không có kỷ luật, không có thống nhất chỉ huy an bài một đám loạn thất bát tao tưởng như con ruồi thú nhân. Hiệp trợ làm việc căn bản không thể nào nói đến. Điều này cũng làm cho Lam Ấu Long suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Vì cái gì lấy long tộc như vậy thiên tư quyến dày năng lực? Mặc dù thu nạp lấy bằng số lượng quyến tộc, nhưng cũng chỉ có thể trừng phạt nhất thời chi uy. Đỉnh phong qua đi liền rất nhanh tan thành mây khói. Căn bản không có xuất hiện qua cái gì làm cho người ấn tượng khắc sâu loài rồng đế quốc. Đây hết thảy nguyên nhân chỉ sợ rất lớn trình độ là vô tự. Thuộc hạ quyến tộc bên trong tất cả đại chủng tộc không có trật tự. Mặc dù nương tựa theo long tộc bản thân cường đại như vết dầu loang lớn mạnh thuộc hạ quyến tộc thế. Lực, thậm chí cả có được diệt quốc lực lượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, vô tự quyến tộc không chỉ có không cách nào cung cấp tạo máu công năng. Lẫn nhau ở giữa tranh đấu xung đột cũng càng thêm nhiệt liệt. Cuối cùng sụp đổ tiêu tán cũng là chuyện đương nhiên. Đối với quyến tộc đến nói, trật tự là phi thường trọng yếu. Tại Austin chính sách phía dưới, bây giờ thuộc hạ tổ rồng bộ lạc cơ hồ là toàn dân giai binh. Tất cả đều đi qua thống nhất huấn luyện, quân dân một thể, loại này độ cao tập trung quân quốc hệ thống. Nhất là có thể bộc phát ra sức mạnh cực lớn, lấy sức sản xuất mà nói. Bây giờ trăm người tổ rồng bộ lạc, chỉ sợ không kém hơn một chút ngàn người đẳng cấp thú nhân bộ lạc. Thậm chí rất có thể còn hơn. Về sau huấn luyện quân sự, nhất định phải tiếp tục. Thế giới này nhưng không có cái gì nhân quyền những vật này. Thế gian không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Vô luận là cái này phiến man hoang đại lục tầng dưới chót thú nhân chủng tộc. Vẫn là thế giới loài người dân nghèo. Austin cũng không phải cái gì thánh mẫu. Nên nghiền ép liền muốn nghiền ép. Đã ta cho ngươi ăn no chỗ tốt. Vậy ngươi liền muốn có vì ta đánh đổi mạng sống đại giới. sắp mở hoang sự tình giao cho dưới trướng thú nhân Austin, cũng không có nghĩa là hắn liền không sao có thể làm. Hắn lúc này ngay tại tự hỏi một chuyện khác, đó chính là dưới trướng quyến tộc các thú nhân sức chiến đấu vấn đề. Kỳ thật đang quyết định phát triển quyến tộc thế lực trước đó, Austin đã là làm xong trong thời gian ngắn thú nhân quyến tộc không cách nào đối với mình có cái gì trợ giúp chuẩn bị. Lấy Lam Ấu Long hiện tại trạng thái đến nói, cho dù là mình trên 100 thú nhân quyến tộc lại thế nào huấn luyện tinh nhuệ, cũng không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Mộc Mâu căn bản không có khả năng xuyên thấu lực phòng ngự cực mạnh lân giáp. Đây là cá thể ở giữa thực lực sai biệt quá lớn mà sinh ra. Lúc trước cái kia 2 trận chiến đấu bên trong, các thú nhân mặc dù có thể trợ giúp Austin đối phó phổ thông quỷ đầu ngạc cùng phổ thông huyết lang, nhưng theo Austin trở nên càng thêm cường đại đời sau, các thú nhân thực lực đã khó mà đuổi theo hắn cũng là sự thật. Đi qua 2 lần biến chất, Austin thức tỉnh cái thứ 2 năng lực công kích cực mạnh thiên phú pháp thuật sau khi thân hình cũng đã trưởng thành rất nhiều. Quanh thân lân phiến lực phòng ngự càng thêm cường đại, nếu như là hắn hiện tại đối phó Lạnh Đông thời điểm đám kia huyết lang, chỉ là hắn một con rồng liền có thể hoàn toàn đối giao. Austin đối với cái này phi thường rõ ràng, đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chí ít tại tổ rồng bộ lạc thú nhân văn minh mở ra súng kíp hỏa pháo nhóm vũ khí, hoặc là có siêu phàm chức nghiệp giả xuất hiện trước đó, tổ rồng bộ lạc chiến lực ở mức độ rất lớn đều là hắn chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cũng chỉ có thú nhân quyến tộc phát triển đến kích thước nhất định, khi đó mới có thể đối Austin trưởng thành an toàn chờ tiến hành trả lại. Mặc dù như thế, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Austin sẽ đối thú nhân thực lực đạt tới một cái bình cảnh liền thờ ơ, nhện hang động một trận chiến. Trừ Austin bên ngoài, hắn thuộc hạ thú nhân căn bản không có mảy may sức hoàn thủ, liền bị đám kia nhện cho nạy ra đến chật vật chạy trốn. Mà cái kia đời sau, cũng làm cho Austin đối với tăng lên thuộc hạ quyến tộc các thú nhân thực lực tâm tư tiến thêm một bước, xuất hiện giai đoạn muốn tăng lên các thú nhân thực lực. Hết thảy có 2 cái biện pháp, một là toàn diện thay đổi trang phục, dùng đồng sắt vũ khí binh giáp thay thế các thú nhân trong tay Mộc Mâu, trên phạm vi lớn tăng cường các thú nhân vũ khí trong tay uy lực. 2 là để thuộc hạ các thú nhân đi đến siêu phàm con đường, trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, tăng lên thú nhân tự thân có lực lượng. Tại lạnh mùa đông thời điểm, Austin đã từng bay lượn phụ cận thăm dò, phát hiện qua một chỗ mai táng có mỏ đồng thạch địa phương. Chỉ là cái kia dãy núi phụ cận có một đám xài lang nhân tụ tập ở nơi đó. Theo Rodney lời nói, cái kia bộ lạc xài lang nhân thủ lĩnh là một vị thanh đồng cấp siêu phàm chức nghiệp giả, có được sức mạnh cực lớn. Mặc dù bây giờ Austin đối với cái này cũng không e ngại, nhưng là tại trước đây không lâu dò xét bên trong biết được, cái kia xài lang nhân bộ lạc chẳng biết tại sao đột nhiên chợt tăng hơn 200 nhân khẩu. Toàn bộ lạc nhân khẩu đạt đến tiếp cận 500 số lượng. Điều này cũng làm cho Austin dự định tạm thời kềm chế chiếm đoạt cái kia xài lang nhân bộ lạc tâm tư. Chí ít đang trồng xuống cát đằng bội thu trước đó không có ý định đối cái kia xài lang nhân bộ lạc động thủ. Nếu không không nói tiến đánh cái kia xài lang nhân bộ lạc có khả năng sinh ra tổn thương, cho dù đánh thắng, đem cái kia xài lang nhân bộ lạc chiếm đoạt, tăng vọt nhân khẩu đồ ăn cũng là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Kể từ đó, Austin nếu như muốn trong thời gian ngắn tăng lên thú nhân quyến tộc thực lực, chỉ có thể đánh mặt khác chủ ý. Như vậy thứ 2 con đường chính là nghĩ biện pháp khiến cái này phổ thông thú nhân thành công thức tỉnh siêu phàm hạt giống, bước vào siêu phàm chức nghiệp giả con đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.